quan hệ nuôi dưỡng, chương 38, say rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 38, say rượu đi động bên trong bàn học là để Dung, Hứa Đan Lạc cảm giác được di động Dung hai lần, không khỏi có chút đáng ghét do gần đây thường xuyên xuất hiện tin nhắn của 10086. Tin tổng đài, liếc mắt một cái thái lão sư chính đang trên bục giảng múa bút thành văn, Hứa Đan Lạc lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn một cái, liền nhìn đến có chút xuất thần. Từ lúc có di động tới nay, từ trước đến giờ là Hứa Đan Lạc dùng liên lạc với Giang Hoài Sương, nhưng hôm nay do Giang Hoài Sương chủ động gửi tin nhắn tới cũng thật là lần đầu. Chờ chút tan học ta đi đón ngươi. Một cái tin tức ngắn gọn, nhưng là Hứa Đan Lạc nhìn chằm chằm màn hình di động một lúc lâu mới rời mắt đi. Nàng bây giờ hẳn là ở công ty đi, là bởi vì biết hôm nay là đêm Giáng sinh vì lẽ đó đến đón mình sao, hay chỉ là tiện đường mà thôi. Dù cho trong lòng có rất nhiều suy đoán, Hứa Đan Lạc nhưng chỉ gửi đi một từ. Được, may là còn sợ muộn không kịp nữa, cái thứ kia buổi trưa liền chạy trở về làm xong. Hứa Đan Lạc đưa điện thoại di động nhét về bàn học nhẹ nhàng thở một hơi. Ngẩng đầu lên, thái lão sư vứt cây bút vừa múa bút thành văn, mà nhìn về phía tập ghi chép của Hứa Đan Lạc lúc này lại không còn bao nhiêu tâm tình nghiêm túc nghe giảng. Chuỗi động tác cùng vẻ mặt biến hóa này, tất nhiên là trốn không khỏi mắt Vương Nguyệt Di đi. Hứa Đan Lạc bước vào lớp 11. Hứa Đan Lạc nhìn bề ngoài tuy là không có biến hóa gì lớn thế nhưng Vương Nguyệt Di có thể cảm giác được ở một số nơi chính mình không nhìn thấy được thật sự có vài thứ không giống nhau. Lại như là liên quan lẫn nhau tuy rằng vẫn giống như trước thân thiết như thế, thế nhưng Hứa Đan Lạc trong lòng rõ ràng đã có vài thứ cũng không muốn chia sẻ lẫn nhau, hơn nữa tựa hồ còn là kiện sự tình không nhỏ. Từ từ hiểu rõ đến điểm này Vương Nguyệt Di đã từng có chút thất vọng, tiếp đó còn tự thuyết phục mình ai cũng có bí mật nhỏ ở đáy lòng mà muốn giấu đi chính mình cũng có sao. Tuy là như vậy, Vương Nguyệt Di vẫn như cũ vẫn bồi hồi đối với tâm ý Hứa Đan Lạc đến tột cùng là bách hợp nữ sinh thuần khiết hay là vấn đề muốn GL yêu nhau say đắm bên trên. Nàng lúc này sẽ không biết cũng là bởi vì hành động nỗ lực của mình đối với Hứa Đan Lạc duyên cớ có chút kém, kết cục đã sớm được định trước. Giang Hoài Sương vừa nhận được Hứa Đan Lạc hồi âm, liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời công ty, bất kể nói thế nào, đêm Giáng sinh cũng cần mua ít quà trở về đi thôi. Chỉ là, nên mua cái gì đây? Một bên chờ thang máy một bên suy nghĩ, Giang Hoài Sương nghe được trong lối đi an toàn cách thang máy không xa tựa hồ hơi có âm thanh, nàng chưa kịp nghĩ có cần tới nhìn một chút hay không thì. Keng, một tiếng, thang máy đến rồi. Có thể là công nhân làm vệ sinh quét dọn đi, Giang Hoài Sương nghĩ, bước vào thang máy, mất đi cơ hội cứu vớt người nào đó. Lái xe ở phố kinh doanh phụ cận vòng vo mấy vòng, Giang Hoài Sương vẫn không thể nào quyết định chủ ý mua món đồ gì trở về. Năm ngoái thời điểm sinh nhật Hứa Đan Lạc mình đã tặng một dây chuyền phỉ thúy ngọc Phật phối với sợi dây bạch kim, đứa bé kia tuy là thập phần vui vẻ, nhưng là xưa nay không thấy nàng mang qua. Ở trên chuyện tặng quà này, Giang Hoài Sương vẫn là thích tặng đồ bằng ngọc, lúc này muốn đổi tặng cho nàng món đồ khác nhất thời cũng không còn chú ý gì tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển lại chuyển tới cửa hàng bán ngọc quen thuộc, Giang Hoài Sương cam chịu số phận thở dài một hơi, ngừng xe lại. Bởi vì là khách hàng thân thiết, vì lẽ đó trong cửa hàng mọi người đều đặc biệt nhiệt tình. Xem qua những cái xem ra một bên quầy khá là phong phú, Giang Hoài Sương vừa ý bỏ một khoản đem hồng bảo thạch thiết kế chế thành hình lá phong, dây chuyền thêm lắc tay một bộ hai cái, nhìn rất là rất khác biệt. Nhấc theo món quà được gói kỹ đi ra ngoài cửa tiệm, lên xe, Giang Hoài Sương nhưng đối với phần lễ vật này có thể làm cho Hứa Đan Lạc vui mừng hay không cũng không có ôm nhiều hy vọng. Lúc này cách giờ tan học cũng không còn bao nhiêu thời gian, mặc kệ lễ vật có thể hợp tâm ý Hứa Đan Lạc hay không, dù sao cũng hơn không có lễ vật đi. Nghĩ đến trước Hứa Đan Lạc bán tranh thêu chữ thập mua tuyết mai nương cho mình làm quà sinh nhật, Giang Hoài Sương không khỏi xúc động, hay là hài tử tuổi trẻ nhiều chú ý a, nhưng là Giang Hoài Sương quên mất chính mình năm nay cũng mới 25 tuổi. Có điều, gần đây không thấy Hứa Đan Lạc thêu tranh chữ thập. Như vậy có phải là mang ý nghĩa mình hôm nay không có nhận được lễ vật sao? Giang Hoài Sương lái xe cũng không chuyên tâm, tuy nói đối với tranh thêu chữ thập bán ra giá rẻ biểu thị không có gì nói, thế nhưng có lễ vật để nhận đều là thứ khiến người ta hài lòng. Đột nhiên phát hiện, mình lại đang chờ mong một vị hài tử thành niên tặng mình lễ vật, Giang Hoài Sương có chút tự diễu. Từ trước đến giờ mình không thích đụng chạm quan hệ phiền nhiễu, lại mua lễ vật còn giống như có ý nghĩ mơ hồ chờ mong cái gì. Đây chính là, bị thay đổi sao, ở cửa trường học đón được Hứa Đan Lạc trên đường về nhà Giang Hoài Sương cũng không có chủ động nhắc tới sự tình đêm Giáng sinh, hiếm thấy chính là Hứa Đan Lạc thật giống cũng không hứng thú tán gẫu cái gì. Liền một đường yên tĩnh như vậy mở ra tận mãi đến lúc về nhà. Về nhà chuyện đầu tiên vẫn là tắm rửa thay quần áo, theo chất lượng không khí thành thị càng ngày càng kém, bụi bặm càng ngày càng nhiều, rang ra thói quen tốt liền có vẻ rất là quan trọng. Cùng thường ngày không giống chính là ở phòng ngủ. Chính, Giang Hoài Xương đóng lại cửa trong chốc lát cửa phòng ngủ. Cho khách lại được nhẹ nhàng mở ra. Hứa Đan Lạc động tác nhanh chóng bước vào nhà bếp, lấy ra một cái hộp đặt ở trong tủ lạnh, lại chạy về phòng ngủ. Cho khách, khi Giang Hoài Xương trở ra thì, Hứa Đan Lạc đã ngồi ở trong phòng khách. Vừa về đến nhà, Giang Hoài Xương liền nhìn thấy trên bàn ăn vẫn bình thường đến không thể lại bình thường là 4 món ăn một canh, vừa nhìn liền biết là được làm từ giúp việc theo giờ A-di. Vô hình có chút thất vọng nho nhỏ, vốn cho là ngày hôm nay tiểu Loli sẽ bộc lộ tài năng mới đúng. Có điều, có tiết học còn là không thời gian làm cơm đi. Giang Hoài Xương cảm giác mình ngày hôm nay có nghĩ nhiều chút. Tới dùng cơm đi, ở cạnh bàn ăn ngồi xuống, Giang Hoài Xương cầm lấy bát đũa, rồi lại nhớ tới cái món cơm trộn trứng sốt cà chua kia chua chua ngọt ngọt. Hứa Đan Lạc tựa hồ khôi phục thành dáng dấp như trước, ở trong bữa ăn định nói ra chuyện đã xảy ra trong trường học nhưng rõ ràng có thêm một phần mất tập trung. Giang Hoài Xương trơ mắt mà nhìn, Hứa Đan Lạc đem khối đậu hũ kho này từ đũa của mình cướp đi một cái nuốt vào. Đây đã là lần thứ hai bị cướp đi thức ăn trong tối nay. Trước khối này là miếng cà chua trộn đường cũng là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực Hứa Đan Lạc tuy là không có nói một câu nào, nhưng trong lòng vẫn nhớ cái hộp kia được mình đặt ở trong phòng ngủ. Khách, còn việc cướp đi thức ăn của Giang Hoài Xương, nàng tất nhiên là không có cảm giác gì. Một đại não đã phân hai nơi dùng, hạ thủ chiếc đũa chỉ là lung tung gắp thức ăn, một bữa cơm ăn đến phần còn lại, nàng cũng không rõ ràng chính mình đến tột cùng ăn cái gì. Chờ đã, thấy Giang Hoài Xương cơm nước xong, lau miệng một chút rồi muốn đi, Hứa Đan Lạc vội vội vã vã nói đến một câu như vậy. Hả, Giang Hoài Xương trả lời một câu, đứng dậy muốn đi lấy gói quà trước được mình đặt trên ghế salon ở phòng khách. Không biết làm sao Hứa Đan Lạc là tăng nhanh vài bước tới phòng khách trước. Đêm Giáng sinh vui vẻ, tiểu Loli đưa lên một hộp không lớn, Giang Hoài Xương nhận lấy thuận tiện đem túi quà trên ghế salon đưa tới. Hứa Đan Lạc không ngờ tới Giang Hoài Xương sẽ tặng đồ cho mình, sửng sốt một chút lúc nãy ở lúc Giang Hoài Xương nhìn kỹ tiểu Loli bên trong hơi có chút đỏ mặt tiếp nhận, mở ra. Thật là đẹp, màu nâu vải nhung lót dưới hai cái hồng bảo thạch trang sức một chút liền vô cùng vui mừng. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, đây là quà Giang Hoài Xương cho mình. Đợi lát nữa nhất định phải cùng Tiểu Ngọc Phật lần trước cố gắng cất kỹ cũng không thể làm mất được. Trước Giang Hoài Xương đưa cái váy kia nếu không là nàng kiên trì chính mình cũng là muốn đồng thời cất kỹ. Phàm là Giang Hoài Xương đưa cho mình đồ vật đều muốn bảo vệ, lại bảo vệ. Như vậy ý nghĩ cố chấp cất thật kỹ, rõ ràng Giang Hoài Xương lúc chọn lễ vật thì do dự không quyết đoán. Đây là sô-cô-la. Giang Hoài Xương mở cái hộp Hứa Đan Lạc cho mình, lấy ra một viên nhìn kỹ một chút lại nhìn cái hộp một chút. Không có tên xưởng hay nhà máy. Đây là chính ta làm. Lớp 11 việc học khá là nặng, Hứa Đan Lạc không có thời gian lại đi làm chuyện thêu tranh chữ thập bán lấy tiền như vậy, liền muốn mình làm ít đồ vật để làm quà. Rất lợi hại a, Giang Hoài Xương trong tay cầm, là sô-cô-la hình xoắn ốc nhìn qua cùng thứ bán trong cửa hàng cũng không khác biệt lắm. Cắn một cái, lại còn là có nhân bên trong, Giang Hoài Xương vội vàng đem toàn bộ sô-cô-la để vào trong miệng nhưng vẫn còn chậm chút, trên môi đã dính chút nước rượu. Liếm môi dưới, đem sô-cô-la ăn, Giang Hoài Xương nhạt mở miệng cười. Hóa ra là sô-cô-la nhân rượu a, mấy ngày trước Hứa Đan Lạc hỏi mình gần đây tối muốn ăn cái gì, chính mình tùy tiện nói mấy cái đáp án, thật giống trong đáp án có cái sô-cô-la nhân rượu này, nàng vẫn đúng là giao gì cũng làm được. Dùng chút rượu trong tủ rượu, Hứa Đan Lạc đang tập trung chú ý ở động tác mới vừa vô ý liếm môi kia của Giang Hoài Xương, thật vất vả mới thu hồi tinh thần về. Ăn có được hay không? Có chút sốt sắng, bởi vì là lần đầu tiên làm, nên thực sự là có chút nắm không chắc. Ăn thật ngon a, Giang Hoài Xương nhìn tiểu Loli ánh mắt kia tràn đầy chờ mong, từ trong hộp lấy một cái đưa tới. Người cũng nếm thử, hình trái tim, mặc dù biết Giang Hoài Xương cũng không có cái gì ý hết nhưng tim Hứa Đan Lạc còn là nhảy vụt một trận. Thấy Hứa Đan Lạc đem sô-cô-la ăn, Giang Hoài Xương cũng lấy ra cái hình trái tim bỏ vào trong miệng. Cắn một cái, Giang Hoài Xương sắc mặt trong nháy mắt xảy ra biến hóa. Vừa nãy ăn cái kia là rượu vang, khục, cái này tại sao là brandy? Giang Hoài Xương lập tức đem sô-cô-la trong miệng nuốt vào trong bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì không biết loại rượu làm ăn sẽ ngon, vì lẽ đó liền làm thêm vài loại. Xoắn ốc là rượu vang, hình trái tim là brandy, hình vỏ sò là whisky, còn có cái tiểu cầu kia là rượu rum. nghe nói làm rượu rum, ăn ngon nhất. Hứa Đan Lạc đầu tiên là tràn đầy phấn khởi giới thiệu, càng nói đến phần sau, nhưng càng cảm thấy có gì đó không đúng. Đầu trở nên nặng nề, cảm giác mình lúc nói chuyện âm thanh cũng biến thành rất nhỏ. Nguyên tưởng rằng là rượu vang thì hơn 10 độ cho nàng ăn một khối thì không có gì. Kết quả là cho cái khối đó là rượu hơn 40 độ brandy. Ngươi không sao chứ? Giang Hoài Xương đưa tay đỡ lấy Hứa Đan Lạc, âm thanh từ từ biến cao, mới ăn một khối, nên không đến nỗi sẽ say chứ. Nếm thử cái này, Giang Hoài Xương theo tay Hứa Đan Lạc di chuyển lại gần, nhưng là từ trong hộp lấy một khối sô-cô-la nhân rượu rôm nhét vào trong miệng Giang Hoài Xương. Mùi vị tất nhiên là không sai, chỉ là tại sao nàng cũng lại trong miệng mình nhét một khối a? Nhìn Hứa Đan Lạc gò má nhô lên, Giang Hoài Xương khắc chế ý nghĩ muốn làm cho nàng đem khối sô-cô-la nhân rượu rôm này phun ra. Buồn ngủ quá, Hứa Đan Lạc cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, liên đới trên người cũng không còn khí lực gì, liền càng dựa vào bên người kia. Dần dần, ý thức liền bắt đầu mơ hồ. Giang Hoài Xương ôm lấy Hứa Đan Lạc đang từ từ trượt, đem đặt ở trên ghế salon, nhưng gỡ không ra cái nắm tay kia đang nắm lấy mình. Hắc Tuyến, mỗi lần đều là như vậy, ở lúc ngủ luôn yêu thích nắm lấy gì đó. Nhưng là tại sao, mỗi lần bị tóm lấy đều là mình a? Bên này, hoàn toàn là con quạ đen. Đầy tớ trung thành, lần đầu say rượu, nhưng là một bên khác, nhưng chỉ là có ý định trong chốc lát mà thôi. Thang Biên Tâm thuận thuận lợi lợi lúc tan làm bắt cóc Tề Tử Vũ, nguyên bản là muốn mang nàng đi quán cơm tùy tiện ăn chút gì, tiếp theo từng chút dụ dỗ để nói ra chút chuyện riêng của Giang Hoài Xương. Ai ngờ trên đường đi Tử Vũ liền biểu thị thái độ vô cùng kiên quyết không thỏa hiệp, Thang Biên Tâm tức giận đến xoay tay lái, hướng về nhà. Mục đích tất nhiên là làm Tề Tử Vũ quá chén, cạy cái miệng cứng ngắc ra. Không tin dựa vào tiểu lượng của mình, còn rót không ngã con nhóc con này, Thang Biên Tâm tức giận vỗ tay lái một cái. Bước vào cửa nhà, Thang Biên Tâm không bắt chuyện Tề Tử Vũ, liền trực tiếp từ trong tủ rượu lấy hai bình rượu vang đi ra. Chính mình trước tiên mở ra một bình tự rót tự uống. Mà Tề Tử Vũ đứng cạnh cửa trần chờ một chút, hay là đi tới bên cạnh Thang Biên Tâm, bồi nàng tiếp tục uống. Hai người cũng không nói lời nào, người một chén ta một chén uống, một lúc hai bình rượu vang liền hết rồi. Thang Biên Tâm quơ quơ bình rượu trống rỗng, trong lòng yên lặng oán thầm, thật là nhìn không ra cái tên này còn có thể uống tiếp. Nhất thời ý nghĩ có xung đột vì thể diện, lấy thêm ra đến hai bình lớn rượu ngoại. Thang Biên Tâm một bên uống, một bên nhìn Tề Tử Vũ, muốn tìm đến cái chỗ đột phá kia chưa say làm cho say. Nhưng chỉ thấy Tề Tử Vũ hoàn toàn là áp đảo lại mình ở tần suất uống rượu, hơn nữa càng uống sắc mặt càng trắng, ánh mắt đúng là càng bộc phát tinh thần. Thang Biên Tâm không khỏi hoảng sợ, có thể uống tốt vậy, nếu như Tề Tử Vũ so với mình còn có thể uống, ngày hôm nay coi như là làm không công. Người nói, người có phải là thật yêu thích Giang Hoài Xương như vậy hay không? Tề Tử Vũ hấp một ngụm rượu trong ly, nặng nề đem chén rượu đập xuống trên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có liên quan gì với ngươi. Thang Biên Tâm đột nhiên xuất hiện âm thanh bị dọa một chút, tức giận trả lời. Không cốt khí, Giang Hoài Xương lại không thích ngươi, ngươi thật là không có cốt khí. Tề Tử Vũ rót một ly, lần thứ hai bực bội, tiếng nói càng lớn hơn. Đêm Giáng sinh, ngươi cũng chỉ có thể ở chỗ này uống rượu, ngươi nói ngươi có phải là không cốt khí. Thang Biên Tâm sững sốt một chút, lúc này mới phát hiện Tề Tử Vũ có chút không đúng, không những chỉ mặt gọi tên Giang Hoài Xương, còn dùng ngữ khí như vậy. Ngươi uống say, Thang Biên Tâm không dám xác định mở miệng hỏi. Ngươi mới say rồi, Tề Tử Vũ cũng mặc kệ Thang Biên Tâm đã sớm ngưng chén, cầm bình rượu lên tiếp tục rót rượu. Nàng sẽ không thích ngươi, sẽ không, ngươi cái nữ nhân ngốc này. Thang Biên Tâm giờ khóc giờ cười mà nhìn Tề Tử Vũ một bên sùng sục uống rượu, một bên lớn tiếng mà răn dậy. Nhìn cái ánh mắt trong trẻo kia, không giống là đã say rồi, nhưng mà nghe những câu nói kia, nói nàng không có say, cũng không ai tin a, bất kể là quạ đen. Kẻ trung thành không say rồi, vẫn là tâm vô ý mà say, Giang Hoài Xương cùng Thang Biên Tâm đêm Giáng sinh xem như là bị mấy con mèo say làm quấy tung. Đương nhiên, mấy con mèo say tất nhiên là sẽ không cứ như thế mà buông tha các nàng. Nắm lấy, Hứa Đan Lạc một vươn mình, đem nửa người Giang Hoài Xương đè thật chặt. Người biết người có bao nhiêu cái ngốc sao? Tề Tử Vũ khóe miệng mang theo nụ cười vô hình, nhưng là từng bước hướng về Thang Biên Tâm áp sát. Cách chương.